Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, quét sạch. 2. Dương Thành Chủ, ta nguyện ý thay biểu chúng ta Hoàng Nham Thành thần phục với Nam Tước Đại Nhân. Hy vọng Nam Tước Đại Nhân có thể tiếp nhận. Hoàng Nham Thành thành chủ nhìn qua Dương Phong, một mặt vẻ cung kính nói ra, rất tốt. Hoàng Nham Thành quân coi giữ toàn bộ xáo trộn gây dựng lại, mà ngươi thì tiếp tục đảm nhiệm Hoàng Nham Thành thành chủ, giúp ta quản lý Hoàng Nham Thành chính vụ. Những quan viên khác chức quan tạm thời không thay đổi, duy vì Hoàng Nham Thành trật tự cùng ổn định. Nhìn xem chủ động thần phục Hoàng Nham Thành thành chủ, Dương Phong ngữ khí bình thản nói ra, cảm ơn Nam Tước Đại Nhân. Hoàng Nham Thành thành chủ cùng Hoàng Nham Thành cao tầng nhao nhao mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng cảm kích nói, ta cần ma hạch, các ngươi đi cầm Hoàng Nham Thành ma hạch đều cho ta thu thập lại đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng Hoàng Nham Thành đám người, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong thời gian này nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt ma tộc đại quân, thu hoạch ma hạch, hối đoái công huân, cái khác thì tạm thời để ở một bên, chờ đến thực lực cường đại một cái làm cho không người nào có thể dâng lên phản kháng dũng khí thời điểm, mới là hắn chỉnh hợp nhân tộc lực lượng thời cơ tốt nhất. Đối với Dương Phong cái thứ nhất mệnh lệnh, Hoàng Nham Thành thành chủ cùng cao tầng không có chần chờ chút nào cùng do dự, vội vàng đáp ứng đến, vận dụng tất cả lực lượng, cầm Hoàng Nham Thành ma hạch thu hết sạch, toàn bộ nộp lên cho Dương Phong, thỏa mãn Dương Phong yêu cầu, vững chắc quyền thế của mình địa vị. Nhìn thấy Hoàng Nham Thành thành chủ cùng cao tầng cho mình nộp lên trên ước chừng 200 vạn mai ma hạch, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong lòng cao hứng không thôi, hung hăng khen Hoàng Nham Thành thành chủ cùng cao tầng ngừng lại. Mới để cho mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ Hoàng Nham Thành thành chủ cùng cao tầng rời đi. Tại Hoàng Nham Thành thành chủ cùng nhân viên cao tầng rời đi về sau, thành vệ quân cùng hộ vệ đội cùng với Vân Vũ thành quân đội bắt đầu cầm quét dọn chiến trường, thu tập được ma hạch toàn bộ nộp lên cho Dương Phong. Nhường Dương Phong trong tay ma hạch số lượng cấp tốc tăng thêm đến 700 vạn chi cự. Chỉ là cái này hơn 7 triệu mai ma hạch, chỉ có hơn 3 vạn tiên thiên ma hạch, hơn 100 mai pháp lực cảnh ma hạch, còn lại toàn bộ đều là hậu thiên cảnh ma hạch, nhường Dương Phong hơi có chút thất vọng. Trong tay ma hạch có thể hối đoái ngàn vạn công huân, để cho mình tước vị thăng lên một cấp, đất phong tăng thêm 10 vạn km vuông. Dương Phong liền không ở trần chờ, lập tức đem trong tay ma hạch toàn bộ hối đoái thành đế quốc công huân, khiến cho đế quốc của mình điểm cống hiến tại một lần vượt qua ngàn vạn, cũng tiêu phí 1.000 vạn công huân, cầm chính mình Nam Tước từ thất đẳng Nam Tước thăng cấp đến lục đẳng Nam Tước, đất phong tăng thêm 10 vạn km vuông. Túc chủ Dương Phong, lãnh địa Thanh Hà thôn 1 vạn km vuông, Lưu Sa thành 40 vạn km vuông, điểm năng lượng 10. Cho ta hối đoái 3.000 pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa. Nhìn một chút thuộc tính của mình, Dương Phong tại một cái địa phương bí ẩn hướng về phía đại chúa tể hệ thống nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, 3.000 pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa hư ảnh vô căn cứ hiển hiện, cũng dựa theo tâm ý của Dương Phong tự động sửa chữa tướng mạo, tự động đặt tên, cũng chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, xuất hiện tại Dương Phong trước người. Nếu như ấn cứ theo đà này, mỗi công chiếm một cái thành thị, liền đạt được 1.000.000 công huân. Chỉ cần tại công chiếm 6 tòa thành thị, ta liền có thể tính gộp lại nắm giữ 100 triệu công huân. Tước vị cũng có thể thăng cấp đến cửu đẳng tử tước, nắm giữ 100 vạn km vuông. Lúc ta cầm mảnh này giam cầm không gian tất cả thành thị toàn bộ công chiếm, ước chừng có thể đạt được 1 tỷ công huân, để cho mình tước vị thăng cấp đến nhất đẳng tử tước, nắm giữ 900 vạn km², mong muốn cầm ta tước vị thăng cấp đến cửu đẳng bá tước. Nhất định phải tải đạt được 9 tỷ công huân, nhất định phải cầm nhóm thứ hai buông xuống ma tộc toàn bộ tiêu diệt mới được. Nhìn xem ngưng tụ thành hình 3.000 người sinh hóa, Dương Phong ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, cũng bắt đầu hăng hái mưu đồ thức dậy. Dựa theo lệ cũ, nhóm thứ hai ma tộc buông xuống thời gian hẳn là tại mấy năm, thậm chí là hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm về sau. Nhưng Dương Phong chẳng mấy chốc sẽ cầm nhóm đầu tiên buông xuống ma tộc tiêu diệt sạch sẽ. Nhóm thứ hai ma tộc buông xuống thời gian chắc chắn sẽ cực kỳ sớm. Tại trong đầu suy tư hồi lâu sau, một cái đại khái kế hoạch ở trong lòng Dương Phong thành hình. 3 ngày sau đó, Dương Phong cầm Vân Vũ Thành cùng Hoàng Nham Thành quân coi giữ xáo trộn gây dựng lại. Cũng từ Lưu Sa Thành thành vệ quân ở trong rút ra 10 vạn tinh nhuệ, gia nhập Vân Vũ Thành cùng Hoàng Nham Thành trọng tổ trong quân đội, trở thành gây dựng lại quân đội các cấp sĩ quan. Làm Vân Vũ Thành cùng Hoàng Nham Thành quân đội gây dựng lại hoàn tất về sau, Dương Phong liền không ở trần chờ, lưu lại 1.000 đội thân vệ trấn thủ Hoàng Nham Thành, liền mang theo còn lại 1 vạn đội thân vệ cùng thành vệ quân cùng với Vân Vũ Thành cùng Hoàng Nham Thành trọng tổ quân đội, cưỡi từng chiếc xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận, tạo thành khổng lồ đội xe, hướng phụ cận Hối Thủy Thành đuổi giết mà đi. Hối Thủy Thành là một cái quy mô so Lưu Thủy Thành, Hoàng Nham Thành, Vân Vũ Thành phải lớn hơn rất nhiều thành thị. Nắm giữ 1.000.000 km² thổ địa, hơn 100 triệu nhân khẩu, quân thường trực cao tới 100 vạn, tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả số lượng cũng cao tới hơn 10 vạn, là phương viên vạn dặm lớn nhất thành thị, cũng là bị giam cầm không gian thành thị lớn thứ 3. Hối Thủy Thành thực lực cường đại hết sức, đối mặt ma tộc đại quân cũng càng thêm cường đại. Bị hơn 1.000 vạn tinh nhuệ ma tộc đại quân đoàn đoàn bao vây, đột phá đánh tan tiêu diệt ma tộc đại quân, chỉ có thể bị động phòng thủ, chậm rãi tiêu hao ma tộc đại quân thực lực. Địch tập, địch tập, địch tập. Lúc Dương Phong dẫn theo khổng lồ đội xe tới gần Hối Thủy Thành 300 dặm thời điểm, liền bị ma tộc đại quân tuần tra tiểu đội phát giác, phát ra báo động thê lương, cũng cầm đội xe tin tức phản hồi đến ma tộc ngay trong đại quân. Nhìn thấy nhóm người mình hành tung bị phát hiện, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là phái ra một cái đội thân vệ tiểu đội, cầm ma tộc tuần tra tiểu đội xử lý, tiếp đó tăng thêm tốc độ, hướng ma tộc đại quân trụ sở phương hướng đuổi giết mà đi, tiến hành hỏa lực bao trùm tính oanh tạc. Lúc khổng lồ đội xe khoảng cách ma tộc trụ sở chỉ có 50 dặm thời điểm, Dương Phong ngữ khí bình thản hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được nguyên một đám pháo laser, pháo hạt họng pháo, nguyên một đám cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ, nhao nhao điều chỉnh phương hướng, cầm từng đạo tráng kiện laser, hạt chùm sáng, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, hướng ma tộc đại quân trụ sở phương hướng chút xuống mà đi. Ma khí che chắn, đối mặt dày đặc laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích, ma tộc đại quân các cấp quan chỉ huy nhau nhau lớn tiếng giận dữ hét. Cũng trước tiên thôi động thể nội ma khí, phóng xuất ra một cái ma khí cháo, mà ma tộc binh sĩ cũng thôi động thể nội ma khí, dung nhập vào quan chỉ huy ma khí cháo ở trong. Trong chốc lát, hơn 1.000 vạn ma tộc binh sĩ bên ngoài liền xuất hiện một cái to lớn vô cùng ma khí vòng phòng hộ, đem toàn bộ ma tộc đại quân doanh địa bao phủ lại. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lăng lệ laser, hạt chùm sáng, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, không ngừng rơi vào cực lớn ma khí cháo bên trên, phát ra kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch ra, nhưng thủy chung không cách nào phá mở cực lớn ma khí cháo phòng hộ. Chỉ có thể ở cực lớn ma khí cháo bên ngoài hình thành từng đạo sáng chói hỏa hoa. Ma khí đạn, tọa trấn ma tộc đại quân thống lĩnh, trợn to một đôi mắt, nhìn xem bên ngoài mấy chục dặm khổng lồ đội xe, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được từng viên bóng rổ lớn nhỏ hình tròn ma khí đạn. Tòng ma tức giận vòng phòng hộ ở trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo laser, hạt chùm sáng, cùng từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, đem tại giữa không trung dẫn bảo, phát ra kịch liệt tiếng nổ, ở trên bầu trời hình thành từng đạo sáng chói hỏa hoa. Đột kích đội xuất kích, cầm chi này tới tiếp viện đội xe đánh tan, ngăn trở dày đặc hỏa lực công kích về sau. Tọa trấn ma tộc đại quân thống lĩnh, một mặt băng lãnh thanh âm lớn tiếng hạ lệnh. Ma tộc đại quân thống lĩnh mệnh lệnh một chút đạt, liền gặp được từng người tiên thiên cảnh giới ma tộc tinh nhuệ. Nhanh chóng tụ họp lại, tại pháp lực cảnh cảnh giới ma tộc cốt cán thống lĩnh phía dưới, tạo thành một chi cao tới hơn 10 vạn người đội ngũ khổng lồ. Từ ma khí cháo ở trong bay ra, trực tiếp hướng Dương Phong chỗ khổng lồ đội xe phương hướng giết đi qua. 12 vạn 5 ngàn tiên thiên ma tộc, 800 pháp lực cảnh ma tộc, quả nhiên thực lực cường đại, chẳng thể trách có thể ép tới Hối Thủy Thành không thở nổi đâu. Bất quá, chi này ma tộc tinh nhuệ đối với ta mà nói, chính xác một số lớn công huân. Nhìn xem thăm dò sinh mệnh hệ thống bên trên điểm đỏ cùng thống kê số lượng, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, một mặt tùy ý chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền phái ra một vạn đội thân vệ nghênh chiến ma tộc tinh nhuệ. Nhất thiết phải cầm chi này ma tộc tinh nhuệ toàn diệt. Đạt được Dương Phong mệnh lệnh về sau, một vạn đội thân vệ không có chần chờ chút nào, nhanh chóng tụ họp lại, trực tiếp nghênh tiếp ma tộc tinh nhuệ. Không lâu sau đó, một vạn đội thân vệ cùng hơn 10 vạn ma tộc tinh nhuệ đụng va vào nhau. Đội thân vệ giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất, giống như chui vào đến hơn 10 vạn ma tộc tinh nhuệ trang đám, thể nội pháp lực không ngừng phun trào, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà đến, dễ dàng cầm từng người ma tộc tinh nhuệ chém giết. Đội thân vệ mỗi một tên thành viên đều nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực, lại bị đại chúa tể hệ thống quán thâu các loại chiến ký tri thức, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tại tăng thêm nguyên bộ phù văn khôi giáp cùng vũ khí, sức chiến đấu càng là so phổ thông pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả còn cường đại hơn. Chi kia mạnh nhất cũng chỉ là pháp lực cảnh tu vi ma tộc tinh nhuệ, làm sao có thể là đội thân vệ đối thủ đây? Tại chiến đấu ngay từ đầu, hơn 10 vạn ma tộc tinh nhuệ liền biến thành bị tàn sát đối tượng, vô tình chết thảm tại đội thân vệ sắc bén vũ khí phía dưới. Vẻn vẹn mấy phút, hơn 10 vạn ma tộc tinh nhuệ liền bị một vạn đội thân vệ chém giết hết sạch. Ma hoàng tại thượng, cái này sao có thể? Nhìn thấy phe mình hơn 10 vạn tinh nhuệ trong chốc lát liền bị nhân tộc đại quân đồ sát hết sạch, ma tộc đại quân thống lĩnh sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không được, ta nhất định phải cầm tin tức này truyền ra ngoài, nếu không thì chúng ta phiến chiến trường này ma tộc quân đội toàn bộ đều muốn xong đời. Từ chấn kinh ở trong khôi phục như cũ ma tộc thống lĩnh, tâm niệm cấp chuyển ở giữa, liền đem Dương Phong đại quân thực lực thông qua phương thức bí mật truyền ra ngoài, nhường các nơi ma tộc đại quân biết được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.